Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166: Người treo ngược danh nghĩa. Trước đó đối với Selina, năng lực ức chế dựa vào đều là uy lý chính nghĩa chi lực. Chính nghĩa chi lực bám vào tại Selina ác ý đầu nguồn lúc nàng kia mang theo ác ý lực lượng liền không cách nào phát ra. Bất quá làm như thế, bản thân có một cái trọng đại thiếu hụt, loại này ức chế chỉ có thể tồn tục một tháng thời gian. Nếu là một tháng thời gian bên trong Willy không có tiếp tục quán chú chính nghĩa chi lực, như vậy Selina liền có thể phá giải cùng tiêu tan sạch trước đó chính nghĩa chi lực, một lần nữa khôi phục thành nắm giữ ác ý lực lượng thanh đồng cấp Tử Văn Hải tinh linh. Nhưng là lúc này, Willy nắm giữ năng lực mới chính nghĩa phong ấn. Một khi mình đối Selina phát động chính nghĩa phong ấn năng lực, nếu như không có giải phong, như vậy Selina ác ý lực lượng sẽ một mực bị phong ấn ở thể nội, cũng không còn cách nào vận dụng, trừ phi Willy hoặc là đẳng cấp cao hơn người treo ngược cho nàng giải phong, hoặc là bạch ngân cấp trở lên siêu phàm chi lực cưỡng ép xóa bỏ phong ấn. Nếu không nàng cũng chỉ có thể làm một đầu người bình thường cá. Trừ ngoài ra, so với trước đó chính nghĩa chi lực bám vào, chính nghĩa phong ấn còn có rất cao tính linh hoạt. Chính nghĩa chi lực bám vào ức chế ác ý đầu nguồn sẽ để cho Selina một mực ở vào bị hạn chế trạng thái. Willy đưa nàng bắt được ở, cũng không phải để nàng tới làm thưởng thức tính loài cá. Willy là muốn thông qua Selina, đối với Hải Dương tiến hành tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Thông qua năng lực của nàng, cho gấu trắng trấn giành trong Hải Dương lợi ích. Trước đó bởi vì đối với Selina không đủ tín nhiệm, cho nên Willy không dám để cho nàng trưởng khống một tơ một hào siêu phàm lực lượng. Nếu không Selina rất có thể liền sẽ biến thành gấu trắng trấn bom hẹn giờ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, nắm trong tay chính nghĩa phong ấn về sau, Willy có thể Selina tiến hành tính linh hoạt điều kiện giải phong. Tỉ như khoảng cách hạn chế, Willy có thể đem chính nghĩa phong ấn điều kiện thiết lập là Selina trong ý nghĩ không có ác niệm đồng thời cách mình 3000 mét trong vòng thời điểm, liền có thể phát huy ra một nửa siêu phàm chi lực. Nếu là trong đầu có không tốt ý nghĩ hoặc là cách mình vượt qua 3000 mét bên ngoài, như vậy lực lượng của nàng sẽ bị hoàn toàn phong tồn. Dạng này đã có thể phát huy ra đến Selina tại trong Hải Dương năng lực, cũng có thể bóp chết nàng bản thân mang tới không xác định tính. Nam tước đại nhân, Selina đột nhiên phát hiện, Willy nhìn về phía mình ánh mắt bên trong nhiều một tia kỳ quái hương vị. Cái này khiến nàng bản năng dùng mình một cái. Ngươi nghe nói qua chính nghĩa phong ấn sao? Ở trong mắt Selina, Willy trong tươi cười tựa như là mang theo đao. Selina khẩn trương lắc đầu, có chút khiếp đảm nhìn về phía Willy. Như vậy hiện tại, liền để ngươi kiến thức một chút. Willy lòng bàn tay hiện ra đạm kim sắc quang mang. Tại Selina còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp nhấn tại Selina đỉnh đầu. Đối với hai khắc người treo ngược đến nói, chính nghĩa phong ấn vẫn là một cái tương đối phức tạp quá trình. Dùng khoảng chừng thời gian một tiếng, Willy mới đưa thiết lập tốt chính nghĩa phong ấn khắc ở Selina thể nội. Đáng thương Selina, tại ban sơ khôi phục một nửa siêu phàm lực lượng thời điểm, trong lòng còn có chút ý động. Nhưng khi Willy cho nàng giảng minh bạch chính nghĩa phong ấn năng lực lúc, Selina kém chút lại hỏng mất. Bây giờ trong mắt của nàng, Willy chính là một cái ma quỷ. Willy nam tước chẳng những muốn trưởng khống lực lượng của nàng cùng thân thể, còn muốn dùng mình đến thay hắn bán mạng, đi biển sâu vì hắn tìm kiếm chân quý tài nguyên. Đây quả thật là người treo ngược sao? Cái này nhìn có một bụng ý nghĩ xấu Willy nam tước, thật sự là sẽ là nhân loại trong truyền thuyết chính nghĩa. không sợ, thẳng thắn người treo ngược. Nhìn xem Selina có chút uể oải thần sắc, Willy cảm thấy mình có cần phải đề chấn một chút Selina lòng tin. Nếu có một ngày hành vi của ngươi có thể đều lấy được tín nhiệm của ta, ta sẽ giải trừ rơi trong cơ thể ngươi chính nghĩa phong ấn. Willy lời thề son sắt nói ra, mà lại, ta sẽ còn đem Sapphire nước mắt mặt dây chuyền tặng cho ngươi. Selina nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía Willy. Ngươi nói là sự thật, ta lấy người treo ngược danh nghĩa cam đoan. Willy ột mặt nghiêm túc, nghe được cái này, Selina trong mắt sáng lên. Người treo ngược thực lực bắt nguồn từ chính nghĩa. Một khi bọn hắn nói láo hoặc là sinh ra cái khác ác niệm, lực lượng liền sẽ cấp tốc suy kiệt. Willy đã có thể dạng này đối với mình cam đoan, chí ít chứng minh lời hắn nói đều là thật. Hy vọng ngươi có thể phục tùng mệnh lệnh của ta. Willy tới gần Selina khuôn mặt, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Ta biết, nam tước đại nhân. Selina trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, Willy ngồi tại bên trong thư phòng của mình, lại bị thân binh thông chi. Trong trang viên tới một vị khách nhân. Khách nhân đến từ Kim Cương Trấn. Đúng là hắn lão sư. Ole, lão sư. Willy vội vàng chạy tới phòng tiếp khách. Ole mặc một thân thường phục, lúc này chính uống nước trà. Nhìn thấy Willy chạy tới, Ole trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nếu để cho Ole nhận định cả một đời làm chuyện chính xác nhất là cái gì, như vậy hắn nhất định cho rằng là thu một tên là làm Willy Velen học sinh. Một cái xuất thân nông thôn, gia cảnh bần hàn, nhưng là thông qua mình thiên phú và cố gắng, trở thành duyên hải giàu có thành trấn nam tước quý tộc hài tử. Mặc dù mình thực tế dạy bảo Willy thời gian cũng không nhiều, thế nhưng là Willy lại như cũ đem mình phụng làm tôn kính lão sư. Dù là hắn trở thành so với mình thân phận càng cao quý hơn nam tước. Lão sư, ngày sao lại tới đây? Willy liền vội vàng tiến lên. Lúc này hắn trên thân không có một tia kiêu căng, gần nhất rốt cục nhàn xuống tới, cho nên nghĩ đến nhìn xem ngươi. Nhìn thấy bây giờ Willy, Ole trong lòng có chút thổn thức. Lúc này Willy một thân quý tộc hoa phục, mặc dù thái độ khiêm tốn, nhưng là trên người khí độ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ole nhìn thấy Willy, thậm chí cảm thấy được hắn trên người khí chất quý tộc so keo nam tước còn muốn thịnh hơn mấy phần. Ồ, chẳng lẽ lão sư không cần hỏi đến thân binh thự sự vụ sao? Willy tự mình cho Ole rót đầy lên nước, dò hỏi. Chính từ khi rời đi Kim Cương Trấn, nguyên bản đã thanh nhàn xuống tới Ole, không thể không một lần nữa trở về làm việc một tuyến. Mỗi lần Willy nhớ tới, cũng đều có chút không tốt ý tứ. Keo đại nhân đã ra tốc bỏ quyền, hiện tại Baymus cơ bản đã có thể một mình trưởng khống thân binh thự. Hắn hiện tại ngay tại bồi dưỡng mới thủ hạ, qua âm được bao lâu, ta chính thức chức vị cũng có thể từ nhiệm. Ole trong giọng nói một trận nhẹ nhõm. Đã dạng này, như vậy lão sư ngài có thể mang theo người nhà đến Gấu Trắng Trấn định cư một chút thời gian. Hoàn cảnh nơi này vẫn là tương đối thích hợp tĩnh dưỡng. Willy mần nói. Ole nghe vậy, cười lớn một tiếng. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ tới. Lại hàn huyên vài câu, Ole đột nhiên bày ngay ngắn sắc mặt, đối Willy dò hỏi, ngươi khoảng cách tấn thăng cao cấp kỵ sĩ còn có thời gian bao lâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?